Vô thượng sát thần, chương 2527, giết chóc điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nửa chén trà nhỏ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng giờ phút này đối với Tiêu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là rất dài. Phệ Thiên Ma nghĩ số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến căn bản giết không bao giờ hết, giết không hết. Tiêu Phàm tự xưng thần lực hiếm có người có thể địch nhưng giờ phút này cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như hắn muốn trốn, những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ căn bản ngăn không được hắn, hắn hoàn toàn có thể mang theo Lôi Viên Vương đào tẩu. Nhưng hắn nếu là đi, Bạch Ma đây, Bạch Ma thực lực cố nhiên rất mạnh nhưng tuyệt đối không phải cái kia Kiến Vương đối thủ, thậm chí chạy trốn đều quá bất khả có thể, một khi thụ thương, bị những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ vây quanh, vậy liền thập tử vô sinh. Muốn cứu Bạch Ma, đầu tiên muốn làm liền là nhường Lôi Viên Vương linh nhục hợp nhất, chỉ có chờ hắn nắm giữ chân chính thần vương cảnh thực lực mới có thể liên thủ Bạch Ma ngăn lại Kiến Vương. Một phen chém giết xuống tới, Tiêu Phàm linh hồn lực lượng cùng thần lực đều còn thừa không có mấy, căn bản phân không ra linh hồn phân thân, chỉ có thể dựa vào chính hắn cùng thần điêu thú. Phất tay, Tiêu Phàm lấy ra cuối cùng mười mấy bộ thần điêu thú, chỉ vì kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Giết, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, quanh thân huyết khí quay cuồng, kiếm khí ngang dọc lôi xé bốn phía. Phệ Thiên Ma nghĩ, giờ khắc này, hắn không thể không tự mình xuất thủ. Ở hắn thể nội, bạch sắc thạch đầu trán phóng hừng hực quang hoa, không ngừng bổ sung thần lực và linh hồn lực lượng. Cũng may giết chết những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, mặc dù không hấp thu được bọn họ thần lực nhưng là, bọn chúng mệnh ngoại chi khí cũng là bị bạch sắc thạch đầu hấp thu, sau đó bị chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng trả lại Tiêu Phàm. Từng cái Phệ Thiên Ma nghĩ đổ vào Tiêu Phàm dưới chân, hắn linh hồn chi lực bao trùm lấy chung quanh trên trăm trượng chu vi, không cho phép bất luận cái gì Phệ Thiên Ma nghĩ tới gần cái này phạm vi. Lôi Viên Vương chính đang tiến hành linh nhục hợp nhất, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, một khi những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ tới gần, dù là Lôi Viên Vương là thần vương cảnh, đoán chừng cũng sẽ bị lên tiếng ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm, từng đầu thần điêu thú bị oanh sát, vô hình tiêu tán ở hư không, theo lấy thần điêu thú tử vong, Tiêu Phàm áp lực càng ngày càng lớn, đối mặt Phệ Thiên Ma nghĩ càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm rất muốn thí thần đến giúp đỡ, có thể muốn giết chết những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, chỉ có đánh nát bọn họ đầu, thí thần căn bản không thể rút ra bọn họ mệnh ngoại chi khí. Phốc, Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, bị một cái Phệ Thiên Ma nghĩ chém trúng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, bất quá hắn lại không có rút lui mảy may. Rút lui một bước không may có thể liền là Lôi Viên Vương, Lôi Viên Vương một khi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Bạch Ma cũng rất có thể sẽ vì vậy mà chết. Hắn một kiếm đâm ra, cái kia làm bị thương hắn Phệ Thiên Ma nghĩ, bị hắn một kiếm xuyên thủng đầu. Ở dưới chân hắn, xuất hiện đầy trời vô tận chi hỏa, hỏa diễm chi hải mãnh liệt tứ phương, bao phủ một phiến thiên địa, xem như tạm thời chặn lại Phệ Thiên Ma nghĩ công sát. Nhưng là vô tận chi hỏa đối thần lực tiêu hao cực lớn, căn bản kiên trì không được bao lâu, huống chi lấy hắn hiện tại trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngược lại là muốn thi triển thần thông ngự, có thể phiền muộn là những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ căn bản không cách nào bổ sung hắn thi triển thần thông ngự tiêu hao thần lực, bởi vì những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ chỉ có mệnh ngoại chi khí, mà không có thần lực. Mấy tức sau đó, Phệ Thiên Ma nghĩ rốt cục xuyên thấu không tận hỏa hải cách trở, lần nữa nhích tới gần Tiêu Phàm, cái kia từng đôi màu đỏ tươi con ngươi ở trong bóng tối lộ ra nhất là đáng sợ. Giết, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, chân đạp thái huyền thần du bộ xuyên tọa ở bốn phía Lôi Viên Vương bốn phía, từng cái Phệ Thiên Ma nghĩ thi thể rơi xuống ở Lôi Viên Vương thi thể chung quanh. Nhưng là không có một cái chân chính tới gần Lôi Viên Vương, lại càng không cần phải nói tiếp xúc đến hắn thân thể. Cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm thực lực và tốc độ đáng sợ, đổi lại những người khác đó là căn bản không có khả năng làm được. Hiện tại Tiêu Phàm cơ hồ đã là hắn đỉnh phong lực lượng, cũng không còn bất luận cái gì giữ lại. Hắn cũng đã giết đỏ lên hai mắt, phàm là tới gần Lôi Viên Vương Phệ Thiên Ma nghĩ, hoàn toàn bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ có một sợi ý niệm kiên trì. Lôi Viên Vương sớm cũng đã mở ra hai mắt, thân thể cũng đang chậm rãi run rẩy, tựa như muốn gian nan đứng lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm vì bảo hộ hắn, mà không muốn sống cùng Phệ Thiên Ma nghĩ điên cuồng giết chóc, Lôi Viên Vương trong lòng đối Tiêu Phàm cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Mặc dù lúc trước Tiêu Phàm thu phục hắn, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là hiện tại, Lôi Viên Vương mới phát hiện lấy Tiêu Phàm người như vậy làm chủ, đơn giản liền là cả đời mình may mắn nhất sự tình. Nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm chạy xa, chỗ nào còn sẽ ở trong này thủ hộ lấy bản thân. Đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng khôi phục bản thân nhục thân, chỉ cần có thể động những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, hắn liền sẽ không đặt ở trong lòng. Vạn trượng hồng trần, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, từng đạo hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ, bao phủ vạn trượng chu vi, hắn tốc độ đi đến cực hạn, hư không xuất hiện vô số hư ảnh. Những nơi đi qua từng cái phệ thiên ma nghĩ rơi xuống phía dưới, bỏ mình đạo tiêu. Tiêu Phàm cũng đã nhớ không được bản thân giết chết bao nhiêu phệ thiên ma nghĩ, hắn cũng không biết bản thân chiếm được bao nhiêu quân công trị. Theo lấy vạn trượng hồng trần phạm vi bên trong cuối cùng một cái phệ thiên ma nghĩ bị chém giết, Tiêu Phàm sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệch lên, thân thể cũng lung la lung lay, sắp đứng không vững. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ như thế tiêu hao giết chóc qua, trận này giết chóc quá mức điên cuồng. Cái kia phệ thiên ma nghĩ thi thể cũng đã chất đầy trở thành một tòa núi nhỏ, lấy ngàn mà tính. Phải biết, mỗi một đầu phệ thiên ma nghĩ, có thể đều là tương đương với cổ thần cảnh cường giả nhân loại tu sĩ, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lấy sức một mình, dĩ nhiên chém giết hơn vạn đầu phệ thiên ma nghĩ, trận chiến này tích biết bao lóa mắt. Chỉ là, mấy ngàn hơn vạn phệ thiên ma nghĩ, đối với phệ thiên ma nghĩ nhóm tới nói, căn bản không tính cái gì, liền gần một nửa đều không phải. Xì xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ thiên ma nghĩ phát ra bén nhọn nộ khiếu thanh âm, không muốn sống đồng dạng vây công Tiêu Phàm, bọn chúng căn bản liền không có từ bỏ dự định, kiến vương ra lệnh một tiếng, bọn chúng chỉ có vô điều kiện chấp hành. Giết, giết, giết, Tiêu Phàm liên tục phun ra ba cái. Sát, chữ khí thế kinh người, ở ngoài thân thể hắn, càng là bốc cháy lên từng tầng kim sắc khí diễm, so sánh trước đó, càng đáng sợ hơn. Vô tận chiến huyết dường như ở thời khắc này, cũng phát sinh một loại nào đó kinh người thuế biến. Điểm này Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có phát hiện, bất quá hắn đã sớm biết rõ, vô tận chiến huyết, chỉ có kinh lịch vô tận sát lục cùng chiến đấu, mới có thể bất tận thuế biến. Thôn phệ cái khác huyết mạch chi lực đến thuế biến, chung quy là hạ thừa phương pháp, dù sao, trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy đặc thù huyết mạch cho ngươi luyện hóa cùng thôn phệ. Phốc phốc, mấy chục cái phệ thiên ma nghĩ nổ tung, hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không, có thể một kích này rơi xuống, Tiêu Phàm cũng giống như đến cực hạn đồng dạng, bị mấy con phệ thiên ma nghĩ đánh trúng, thân thể hướng hậu phương ngã xuống. Nhìn thấy những cái kia phệ thiên ma nghĩ điên cuồng tới gần, Tiêu Phàm muốn ổn định thân hình, đáng tiếc hắn lại cảm giác toàn thân không có khí lực. Hắn nội tâm trầm ngâm, nửa chén trà nhỏ thời gian, cứ như vậy gian nan sao? Cũng liền ở Tiêu Phàm thân thể sắp rơi đập trên mặt đất thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác một cái khoan hậu bàn tay tiếp nhận bản thân, cỗ kia cường đại lực va đập nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, một tiếng kinh thiên gầm thét vang lên, ngay sau đó, chân trời đột nhiên hàng thêm một đạo nói tử sắc lôi kiếp, chu vi mấy vạn trượng phạm vi, hoàn toàn bị huyết sắc lôi điện bao phủ. Từng đợt lốp bốp thanh âm vang lên, mấy vạn tấm phạm vi bên trong phệ thiên ma nghĩ, hoàn toàn bị lôi điện đánh nát, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn chặn bản thân cái kia bàn tay chủ nhân, lại là nhìn thấy một ngụm răng trắng như tuyết, trên mặt hắn cũng rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Công tử, hiện tại tất cả những thứ này, giao cho ta. Một đạo hùng hậu thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng Tiêu Phàm bên tai. Cách chương.